Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 193, trong nháy mắt diệt địch. Hoàng bào quái thanh âm vừa ra, nhất thời sóng tháng động liền an tĩnh một. Ngay sau đó, một đạo người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nhanh bước ra ngoài. Theo sát phía sau chính là đếm không hết yêu quái. Sesomaru nhãn thần hơi đông lại một cái. Xem ra nam tử này liền chắc là hoàng bào quái. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết ta hoàng bào quái uy danh sao? Dám đến sóng tháng động dương oai. Chẳng lẽ chán sống hay sao? Hoàng bào quái một tay chỉ Sesomaru cả giận nói. Thí thoại thật nhiều. Sesomaru bĩu môi, khinh thường nhìn hoàng bào quái liếc mắt, nói, đem nữ nhân của ta giao ra đây, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Cái gì? Nữ nhân của hắn? Chẳng lẽ chính là bảo tượng quốc công chúa? Tấm tắc, cái này tử có trò hay để nhìn. Hai phu cạnh tranh một nữ nhân. Nhất thời, hoàng bào quái phía sau liền truyền đến một hồi nhỏ giọng nghị luận, khiến cho hoàng bào quái là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng là lại không thể phát tác, bởi vì có can đảm nói những lời này đều là no mần bên trong còn lại yêu quái đầu mục. Căn bản không phải tay mình. Nữ nhân của ngươi, ta chỗ này không có nữ nhân của ngươi. Hôm nay chính là ta ngày đại hỷ, ngươi cút cho ta rất xa. Ta không muốn sát sinh. Hoàng bào quái thanh âm băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy đối với Sesomaru chẳng đáng. Không muốn sát sinh. Sesomaru nộ cùng phản tiếu, thân thể chợt lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại hoàng bào quái trước người. Một quyền đập, không biết tốt xấu. Hoàng bào quái lạnh rên một tiếng, thân thể chợt lui về phía sau. Nhất thời Sesomaru công kích liền rơi vào chỗ trống. Ta lại nói một lần cuối cùng, nữ nhân của ngươi không phải ở chỗ này của ta, cút cho ta rất xa. Hoàng bào quái sắc mặt âm trầm, trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể trực tiếp đem Sesomaru tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Người này không tìm đường chết thì không phải chết, không nên tại chính mình ngày đại hôn, tân khách cả sảnh đường tình huống ra tới quấy rối, hại được bản thân là ném vào mặt. Ta đã ở nói một lần cuối cùng, ngươi nếu lại không giao người, ta lập tức ngã xuống rơi ngươi. Sesomaru giọng nói cũng biến thành âm sâm sâm đứng lên. Ha ha, hắn nói ngã xuống rơi ta. Ha ha, vàng rít gào nộ cùng phản tiếu, ngắm hướng bốn phía, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ha ha, cuồng vọng tự đại, ta còn tưởng rằng y bao lớn bản lĩnh, hiện tại xem ra lại cũng không gì hơn cái này. Nhất thời phía sau chính là một hồi tiếng cười nhạo, lập tức ngã xuống rơi hoàng phong quái. Liền coi là bọn họ ở đây chúng yêu cùng nhau cũng không khả năng lập tức đã đem bên ngoài ngã xuống. Rơi a, người tính toán thơm bơ vậy sao? Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người là không phải tín nhiệm. Sesomaru nhu liễu nhu huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, vì sao luôn là có nhiều người như vậy sốt ruột đi tìm chết đây? Ngôn ngữ vừa ra, chúng yêu nhất tề biến sắc, câm miệng. Hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không lập tức chém giết ngươi. Tự cao tự đại, hừ, lời nói nhảm thật nhiều. Ngươi đã cố ý muốn tìm phiền toái. Như vậy, hoàng bào quái đang nói, đã thấy Sesomaru mãnh mà đánh bắt đầu tay trái. Nhất thời một cổ cường đại hấp lực truyền đến. Hoàng bào quái còn phản ứng không kịp nữa. Nhất thời lảo đảo một cái. Nhất khắc, Sesomaru thân thể mãnh xuất hiện ở trước người hắn, bóp cổ của hắn một cái, thình thịch, còn chưa chờ chúng yêu phản ứng kịp, hoàng bào quái thân thể chợt nổ tung, nhất thời chính là một hồi huyết vũ, muốn chạy trốn. Sesomaru trong mắt hàn mang lóe lên, chợt vươn bàn tay to, một bả đưa về phía trong cơn mưa máu, đợi bên ngoài cầm lúc đi ra. Trong tay cũng là kết một cái trong suốt tiểu nhân. Nhất thời, chúng yêu nhất tề lui về sau một bước, nhìn phía Sesshomaru trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, trong nháy mắt thay đổi phá hủy hoàng bào quái nhục thân. Lúc này bên ngoài sinh mệnh càng là ở Sesshomaru trong khống chế. Thực lực bực này, thử hỏi ở đây ai có thể có. Trong lúc nhất thời, chúng yêu nhìn phía Sesshomaru nhãn thần cũng thay đổi. Nhưng mà, càng kinh khủng sự tình còn ở phía sau. Trong lúc đó Sesshomaru chậm rãi há mồm ra. Nhất thời một cái lỗ đen hiện lên. Ngay sau đó, Sesshomaru đúng là không để ý hoàng bào quái giãy giụa. Một tay lấy bên ngoài ném vào cái bụng. Đúng, bọn họ không có nhìn lầm. Trực tiếp bị Sesshomaru ném vào cái bụng. Đây là cái gì pháp thuật? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhất thời, chúng yêu nhìn phía Sesshomaru trong mắt đúng là dẫn theo thần sắc sợ hãi. Các, chúng ta chẳng qua là đáp ứng lời mời mà đến. Nếu hoàng bào đã chết, vậy bọn ta trước hết. Nhưng vào lúc này, một gã nhìn lại có chút lớn tuổi chính là lão giả đứng dậy. Cung kính ôm quyền, nói, không được. Sesshomaru cũng là lớn tiếng đem cắt đứt. Chuyện này, lão giả kia khuôn mặt hiện lên một làm khó dễ. Không biết như thế nào tài năng. Các ngươi người nào đều không cho đi. Hết thảy chết đi cho ta. Sesshomaru băng lãnh vô tình thanh âm nhất thời kích khởi chúng yêu trong lòng tức giận. Bọn họ bình thường từng cái cũng đều là mắt cao hơn đầu người. Khi nào đối với người khách khí như vậy quá? Sesshomaru không nể mặt như vậy. Bọn họ từng cái cũng đều bạo giận lên. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Đúng vậy, cho người cái mặt mũi cũng là không tệ rồi. Thấy tốt thì lấy. Chọc tới chúng ta, trực tiếp đưa người chém giết cùng này. Sesshomaru cũng là cười lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tay trái duỗi một cái. Nhất thời đem một gã yêu quái hút tới. Chỉ nghe, phanh, một tiếng. Yêu quái ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền hóa thành một hồi huyết vũ. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Nhất thời, chúng yêu thanh âm hơi ngừng. Bọn họ vốn tưởng rằng Sesshomaru sẽ biết kiêng kỵ bọn họ nhiều người, thả bọn họ rời đi. Lại không nghĩ rằng Sesshomaru vẫn là như vậy, quả quyết sát phạt. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với ngươi. Hắn chỉ có một người, sợ cái gì? Một con yêu quái giống cổ quát. Ngay tại lúc hắn lời mới vừa nói ra khỏi miệng, thân thể của hắn liền bị Sesshomaru hút tới. Một cái liền chấn đắc bạo liệt mở ra. Còn chưa chờ chúng yêu làm ra phản ứng, Sesshomaru một cước bước ra. Nhất thời hàng thứ nhất hơn 10 người yêu quái thân thể nhất tề bạo liệt mở ra. Chỉ thấy bọn họ nguyên thần phiêu khởi, trong thần sắc tràn đầy bối rối, xoay người liền trốn. Sesshomaru há to miệng, nhất thời hơn 10 người yêu quái nguyên thần liền bị Sesshomaru hút một cái vào cái bụng. Thậm chí ngay cả dãy giụa khí lực cũng không có. Cái này, chạy mau a. Chúng yêu sắp nứt cả tim gan, nhất thời phân tán bốn phía, chê cười, lúc này nếu không chạy còn chờ cái gì thời điểm, trong nháy mắt liền chém giết hoàng bào quái, hủy diệt một cước liền chấn vỡ hơn 10 người yêu quái. Đáng sợ hơn hay là hắn quỷ dị kia lỗ đen, phảng phất cái gì đều có thể ăn tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.